Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1 hệ thống quản gia, nữ đặc công. Góc truyện audio.com, tốc chủ ăn khớp suất 99/99, thần cấp đặc công hệ thống bắt đầu tái nhập. Thần cấp đặc công hệ thống tái nhập hoàn tất, Lâm Hoan từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại, nghe được chính là như thế hai câu nói, chỉ là. Thần cấp đặc công hệ thống là thần mã đồ vật, chẳng lẽ là ảo giác? Còn có, hắn không phải mới vừa trúng đạn rồi sao, làm sao trên thân không có vết thương, cũng không có mảy may vết máu. Bởi vì công tác quan hệ, Lâm Hoan đi vào nước Mỹ Hà Tân Thị đã hơn một năm, trong năm ấy hắn thật sự rõ ràng lãnh hội đến nước Mỹ âm u một mặt, hắn ở tại khu dân nghèo, nơi này chỉ an tình trạng kỳ kém vô cùng, đầu đường thường xuyên có súng chiến phát sinh. Vừa rồi Lâm Hoan ngay tại trong phòng xem TV, sau đó bên ngoài truyền. Đến một trận tiếng súng, Lâm Hoan vừa muốn đứng dậy nhìn xem tình huống bên ngoài, liền bị một viên phá cửa sổ mà vào đạn lạc cho đánh trúng vào não bộ. Tại chết, trước khi đi trong nháy mắt đó, Lâm Hoan nghĩ đến rất nhiều thứ, trong đó có lâu nhất oán niệm một việc chính là. Hắn hay là Sử Nam, sao có thể cứ như vậy quài điểu. Chúc mừng túc chủ trở thành thần cấp đặc công hệ thống vị thứ nhất người sử dụng kiện thứ nhất nhiệm vụ ngay tại phát ra bên trong, mời kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này, Lâm Hoan lại tại trong đầu của chính mình nghe được không mang theo nửa điểm tình cảm sắc thái nam tính điện tử giọng nói, lần này hắn cũng sẽ không coi là đây là ảo giác. Ngươi là ai? Lâm Hoan thần sắc khẩn trương vấn đạo, nhìn qua tựa như là tại cùng không khí đối thoại. Ta là thần cấp đặc công hệ thống nhân viên quản, Lý Túc Chủ có thể xưng ta là quản gia, vẫn là không có bất cứ tia cảm tình nào sắc thái điện tử giọng nói. Tốt à, quản gia ngươi hảo, ngươi có thể hay không nói cho ta thần cấp đặc công hệ thống là cái gì, còn có ngươi vì sao lại tiến vào thân thể của ta? Chấm, Lâm Hoan nửa là khẩn trương nửa là hiếu kỳ mà hỏi. Thần cấp đặc công hệ thống là một cái có thể giúp ngươi trở thành thần cấp đặc công hệ thống. Bởi vì ngươi phù hợp hệ thống ký túc yêu cầu cho nên mới có thể trở thành túc chủ. Sau đó quản gia lại từng chữ nói ra tăng thêm câu trả lời hoàn tất. Lâm Hoan chỉ cảm thấy trên trán mình hiện lên ba đạo hắc tuyến, cái này mẹ hắn nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Cái kia, quản gia ta nghĩ theo ngươi thương lượng chút chuyện, Lâm Hoan châm trước hạ ngữ khí dùng từ, sau đó nói ra ta không muốn trở thành cái gì thần. Cấp đặc công, ngài A liền coi ta là thành một cái giấm, thả đi. Đối với không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sự tình, Lâm Hoan trước đến giờ đều là cự tuyệt, huống hồ đặc công thế nhưng là một loại tỷ lệ tử vong siêu cao chức nghiệp, không có chỗ tốt lại nguy hiểm như vậy, trừ phi Lâm Hoan đầu óc gì xét, nếu không là tuyệt đối sẽ không đi làm. Thật xin lỗi, hệ thống đã cùng túc chủ khóa lại, không cách nào cởi trói. Thanh âm của quản gia vẫn như cũ không mang theo một tia tình cảm, không có chút nào cân nhắc túc chủ Lâm Hoan cảm thụ. WQNMLGB, còn có thể bá vương buộc. Ta nói thật với ngươi đi, ta đối làm đặc công không có bất kỳ cái gì hứng thú, giống ta dạng này tại phim truyền hình bên trong nhiều lắm là sống một tập chính là vừa chết đóng vai phụ, ngươi làm gì nhất định phải ở ta nơi này thân cây treo cổ đâu. Lâm Hoan, tiếp tục chưa từ bỏ ý định nói, không biết hệ thống có phải hay không bị câu nói này cho làm đứng máy, quản gia Lâm vào một trận trầm mặc. Ngay tại Lâm Hoan coi là hệ thống đã cởi trói, vừa muốn buông lỏng một hơi thời điểm, liền nghe hệ thống nói ra túc chủ yêu cầu không phù hợp hệ thống thiết lập cự tuyệt chấp hành. Lâm Hoan lần này là triệt để bó tay rồi. Ngay tại Lâm Hoan muốn bị quản gia cho trình cảm xúc sụp đổ thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ai, nơi này là khu dân nghèo chung quanh hàng xóm nhưng không có đêm hôm khuya khoát tới thông cửa yêu thích, vậy thời gian này sẽ là ai ở bên ngoài gõ cửa? Lâm Hoan rất hiếu kỳ. Chỉ nghe bên ngoài có một nữ nhân nói ra tiên sinh, cái này có ngươi chuyển phát nhanh, phiền phức ký nhận một lần, chuyển phát nhanh. Lâm Hoan cau mày đi tới cửa ké vào, mắt mèo chỗ nhìn một chút, phát hiện đối phương là một người mặc chuyển phát nhanh quần áo lao động nữ tử, chỉ gặp nàng mang theo một đỉnh ép tới rất thấp mũ lưỡi chai, thấy không rõ lắm khuôn mặt, trong tay còn cầm lấy một cái thùng giấy con. Thấy đối phương chỉ có một người, mà lại bản thân trước đó đúng là trên mạng mua đồ, Lâm Hoan liền không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem cửa mở ra, đồng thời nói ra, mỹ nữ, ngươi công tác đủ cố gắng a, đã trễ thế như vậy còn tới đưa. Lâm Hoan nói được nửa câu liền ngậm miệng lại, bởi vì đối phương đột nhiên từ trong hộp xuất ra một cây súng lục họng súng đen ngòm trực tiếp chỉ hướng Lâm Hoan đầu, đồng thời nói ra, nếu như ngươi không muốn chết liền thành thật thật dựa theo ta nói làm. Lâm Hoan miệng mở lớn, hắn không rõ tại sao mình lại xui xẻo như vậy. Đầu tiên là bị đạn lạc đánh trúng, sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân không có việc gì, nhưng là trong thân thể lại có thêm một cái gì exception cấp đặc công hệ thống, không đợi hắn hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại bị một cái dối xưng là chuyển phát nhanh viên cô gái xa lạ cầm súng chỉ vào đầu oát thép. Ca, phiền muộn thì phiền muộn, tại trải qua ban sơ sau khi khiếp sợ, Lâm Hoan hay là Thành Thành thật thật giơ lên hai tay, sau đó ở trong miệng nhỏ giọng nói lẩm bẩm, cũng không biết nàng là muốn cướp tiền hay là cướp xác. Vì phòng ngừa đối phương nghe được câu này, Lâm Hoan thanh âm rất nhỏ, mà lại là dùng tiếng Hoa nói. Chỉ là, ngươi là người Hoa, ai biết cầm súng nữ tử vậy mà đồng dạng dùng tiếng Hoa hỏi một câu, mà lại rõ ràng, chính tông Hoa hạ tiếng phổ thông. Lâm Hoan sắc mặt vui mừng, nhẹ giọng, hỏi, ngươi cũng là người Hoa, người Hoa không đánh người Hoa, chúng ta đồng bào, động đao động thương nhiều không tốt. Không bằng ta đi cấp ngươi pha ly trà, chúng ta chỗ ngồi tâm sự, nếu như ngươi có cái gì khó khăn, cứ nói với ta, ta có thể giúp nhất định giúp. Có người hay không nói qua ngươi nói nhảm rất nhiều. Đối phương tay cầm súng rất ổn, không có chút nào bởi vì Lâm Hoan những lời này mà xuất hiện một tia di động. Ta chính là chợt vừa thấy được đồng bào qua kích động. Lâm Hoan có chút xấu hổ, đi vào, mũ lưỡi trai nữ tử dùng thương đỉnh lấy Lâm Hoan cái trán đi về phía trước mấy bước đi vào trong phòng, sau đó đùi phải nhất câu đóng cửa lại tiếp lấy nói ra trong nhà người còn có hay không người khác. Lâm Hoan không có giấu giếm, trực tiếp nói ra, liền chính ta còn là độc thân đây. Mũ lưỡi trai nữ tử nhướng mày, nói ra ta không hỏi ngươi là có hay không độc thân. Hiện tại, đem viên này thuốc uống. Nói xong nàng liền đưa ra một cái tay từ trong túi quần lấy ra một viên màu đỏ dược hoàn đưa tới Lâm Hoan trước mặt. Nhìn xem viên này màu đỏ dược hoàn, Lâm Hoan sắc mặt một trận phát khổ, không cần hỏi, viên này thuốc khẳng định là độc dược, đối phương nhất định là muốn dùng độc dược đến khống chế bản thân, chỉ là hắn hiện tại không được chọn, hoặc là ăn vào thuốc độc như thế hắn còn có sống sót cơ hội, hoặc là bị đối phương một thương xử lý, GAMEOVER. Lâm Hoan không có cân nhắc thời gian quá dài, hàm răng khẽ cắn liền đem viên kia thuốc cầm lên, sau đó hung hăng nhét vào miệng nuốt vào trong bụng. Rất tốt, ngươi rất thông minh. Mũ lưỡi trai nữ tử sắc mặt buông lỏng, tiếp tục nói ra, người ăn chính là XT. 4 hình, độc dược thời kỳ ủ bệnh 72 giờ, nếu như vượt qua 72 giờ sau vẫn không có ăn vào giải dược chỉ biết toàn thân hư thối mà chết. Lâm Hoan biểu lộ một lần liền thay đổi, mặc dù hắn đã sớm làm xong tương ứng chuẩn bị tâm lý, nhưng làm hắn không có nghĩ tới là cái độc dược này đơn giản quá độc ác kiểu chết thật là buồn nôn. Thời khắc này Lâm Hoan thật là rất muốn cùng đối phương liều mạng, hắn tình nguyện bị súng bắn chết cũng không muốn ác tâm như vậy nát chết. Ta khuyên ngươi không nên động cái gì ý đồ xấu, giải dược không trên người ta. Có lẽ mũ lưỡi trai nữ tử nhìn ra Lâm Hoan ý nghĩ, chỉ nghe nàng tiếp tục bình tĩnh nói ra, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dựa theo lời ta nói đi làm ta cam đoan ngươi có thể cầm tới giải dược. Lâm Hoan khóc không ra nước mắt nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể tùy ý đối phương bài bố. Ta đang bị người truy sát cần tại ngươi nơi này trốn mấy ngày, trong đoạn thời gian này ngươi hết thảy đều muốn nghe ta, chờ ta an toàn về sau ta tự nhiên sẽ đem giải dược cho ngươi. Mũ lưỡi trai nữ tử đưa nàng yêu cầu nói ra, Lâm Hoan vừa muốn gật đầu, liền nghe hệ thống chuyển đến một tiếng đinh. Thành âm nhắc nhở tiếp lấy quản gia nói ra, chúc mừng túc chủ thành công xác nhận cái thứ nhất đặc công nhiệm vụ. Bảo hộ nữ đặc công Triệu Thanh Nhã, căn cứ độ khó phán đoán, nhiệm vụ này vụ vì cấp C nhiệm vụ mục tiêu, bảo hộ Triệu Thanh Nhã cũng đem nàng đưa đến an toàn địa điểm, nhiệm vụ ban thường. Đặc công điểm kinh nghiệm 100 điểm, 500 hệ thống điểm tích lũy, bởi vì đây là túc chủ nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ sau khi thành công, túc chủ có thể đạt được. Đặc biệt ban thường, sơ cấp ẩn thân thuật, cách chương.